Chàng rể quyền thế, chương 5280. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, đó chính là đại sư huynh của A Tị Đà Lưu Đảo Quốc. Đó chính là thiên kiêu trong truyền thuyết, một tuyệt đại thiên kiêu trong số thế hệ trẻ của đảo quốc. Người rất có thể trở thành một đời chiến thần. Đó chính là Cửu Bảo Kiếm Tâm. 10 năm ẩn cư trong rừng, một kiếm có thể chém đứt thác nước. Tuy nhiên, hiện tại đại nhân vật có thể gọi là át chủ bài của Hoàn Nhan Hận này, vị thiên kiêu trẻ tuổi được đảo quốc xem trọng này, cứ như vậy bị tên ở rể trước mắt này một bàn tay đập bay rồi sao? Tung bay cũng liền thôi, mấu chốt chính là thế mà còn bị phế. Trong nháy mắt này, tất cả mọi người đều cảm thấy hoang đường vô cùng. Ngay cả Kim Tuấn Anh đang đung đưa ly đế cao tay, giờ phút này cũng là có chút cứng đờ, ánh mắt chớp mắt ngốc trệ. Phương Thiên Họa không khỏi bật dậy, hai mắt mờ mịt nhìn Bùi Nguyên Minh, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Hai nữ Khổng Tú và Hạ Tú Mị vốn một mực coi thường Bùi Nguyên Minh, giờ phút này cũng đang che cái miệng nhỏ nhắn của mình, muốn khóc ré nhưng lại sợ tự hạ thân phận. Quất Cửu Bảo Kiếm Tâm vỗ cánh bay đi xong, Bùi Nguyên Minh lấy khăn giấy ướt ra, nghiêm túc lau tay. Sau đó, anh liếc mắt nhìn Hoàn Nhan Hận, lúc này cũng đang ngẩn người trợn mắt hốc mồm. Lãnh đạm nói, Hoàn Nhan, xem ra, chỗ dựa lớn nhất của ngươi cũng mất đi tác dụng. Hiện tại, ngươi muốn nghiêm túc đáp ứng ta hay không? Nghe được những gì Bùi Nguyên Minh nói, đám vệ sĩ của nhóm Hoàn Nhan xung quanh đều miệng khô lưỡi khô, không nói nên lời. Rốt cuộc, sức chiến đấu của Bùi Nguyên Minh vượt xa tưởng tượng của bọn hắn. Không phải bọn hắn chưa từng gặp qua đại cao thủ, nhưng đại cao thủ ngưu bức đến tình trạng như Bùi Nguyên Minh, thật là lần đầu tiên nhìn thấy. Hoàn Nhan Hận lúc này mới có phản ứng, vẻ kinh ngạc cùng sợ hãi trong mắt tiêu tán, nhưng ánh mắt nhìn Bùi Nguyên Minh lại trở nên càng lạnh lùng hơn. Hắn từ chối cho ý kiến, cười một tiếng nói, thực xin lỗi, ta sẽ không thả người đi. Làm sao, người động tới ta sao? Rố, Bùi Nguyên Minh lần này không nói nhảm nữa, mà một cước đá vào chân trái của Hoàn Nhan Hận, có một âm thanh giòn tan truyền ra, xương cốt trắng hếu trực tiếp lòi ra ngoài, mang theo máu tươi và cốt tủy, nhìn thấy mà muốn té xỉu. Khổng Tú cả đám gần như khóc thét lên. Kiến thức của các nàng chứng kiến không ít cảnh tượng hoành tráng, nhưng những cảnh máu me như vậy, bản năng vẫn là sợ hãi. Cách chương.